Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 947, đạn tín hiệu. Tại trước mặt chúng ta liên tiếp đổ xuống cái thứ 3G thời điểm. Chúng ta liền cái mới lên đường hướng phía căn phòng này cửa sau hộ kia chạy tới. Chờ chúng ta đi đến nơi đó vừa nhìn, vừa hay nhìn thấy lão đầu kia một cái bóng lưng. Theo chúng ta trước mắt thoáng một cái đã qua, hắn là theo trên đầu tường nhảy đi xuống, lắc người một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Rất khó tưởng tượng, một cái nông thôn lão hán sẽ có nhanh như vậy thân thủ. Hắn tất nhiên là Lỗ Tây Phân Đà thám tử không thể nghi ngờ. Sau một khắc, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng bước nhanh đuổi tới, chợt lách người liền nhảy tới tường viện bên trên. Nhìn thấy lão đầu nhi như là một cái linh hoạt viên hầu bình thường. Theo cỏ dại trùng sinh, tràn đầy tảng đá dốc núi vẫn luôn trèo lên trên đi. Mà phòng ở mặt khác một bên liền thôn, làm vì cái gì không hướng phía dễ dàng chạy trốn phương hướng bỏ chạy, mà là lựa chọn khó đi nhất địa phương đâu. Không cho chúng ta suy nghĩ nhiều, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền nhảy xuống tường viện. Đuổi theo lão đầu nhi kia mà đi. Lão đầu nhi kia tốc độ chạy trốn rất nhanh, một bên trốn, một bên quay đầu hướng phía chúng ta nhìn bên này đến. Ta thấy hắn leo đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một vật. Hắn quay đầu hướng về phía chúng ta âm trầm cười một tiếng, sau đó mãnh một chút kéo ra trong tay vật kia. Chỉ nghe một tiếng hô rít gào, vật kia theo trong tay hắn phun ra một đạo hỏa quang, phát ra một tiếng hô rít gào, trực tiếp chỉ lên trời mà đi. Ta sát, đạn tín hiệu, đây là nhắc nhở Lỗ Tây Phân Đà người chúng ta tới. Nhìn thấy viên này phóng lên tận trời đạn tín hiệu, trong lòng của ta tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hành động lần này thất bại, chúng ta lúc này mới vừa tới đến ngựa sườn núi thôn. Căn bản chưa kịp hành động, liền bị người phát hiện manh mối. Nhưng mà, đến bây giờ ta còn không biết vì sao. Tiết Tiểu Thất cùng ta bình thường, khi nhìn đến viên kia đạn tín hiệu sau, dừng bước, ngây ngốc hướng phía bên kia nhìn lại. Nhưng vào lúc này, sự tình giống như lại xuất hiện chuyển cơ. Chỉ nghe, ông, một thanh âm vang lên. Hòa thượng phá giới tử kim bát mãnh nhiên gian từ từ bay ra, trực tiếp liền sẽ kia chăn dê lão hán làm đạn tín hiệu che lại. Đây thật là 10 phần hài kịch mà làm người ta kinh ngạc run sợ một màn. Kia chăn dê lão hán thả ra đạn tín hiệu liền 3 mét đều không có bay ra, trực tiếp liền bị hòa thượng phá giới tử kim bát cho ngã úp ở. Không sai, ta không nhìn lầm. Là bị kia tử kim bát cho ngã úp ở. Nguyên bản kia chăn dê lão hán khóe miệng còn nhộn nhạo một mạt đạt được tươi cười, lần này trực tiếp ngưng kết trên mặt. Lần này, giờ đến phiên lão đầu nhi này mộng bước. Kế hoạch của chúng ta còn không có bại lộ, đạn tín hiệu căn bản không có phát ra ngoài. Kia tử kim bát giữ lại cái tín hiệu kia đạn sau, trực tiếp, siêu, một chút rơi xuống. Hướng phía kia chăn dê lão hán đập tới. Nói đến, này chăn dê lão hán thật đúng là có chút thủ đoạn. Thân hình thoát một cái, tứ chi phủ phục tại đất, cảm giác cùng chỉ lão mèo rừng. Trực tiếp vòng qua kia tử kim bát, hướng phía mặt khác một bên, tiếp tục leo lên mà đi. Chỉ là này khổ cực chăn dê lão hán còn không có chạy đi 10 mét. Ngay sau đó theo kia sườn núi trên trong lúc đó xuất hiện một người đến. Liền kia khoái đao mông ngũ, bá, một đao liền hướng phía chăn dê lão hán trên người chém tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chăn dê lão hán thân hình nhất chuyển, trực tiếp nhảy lên một cái, muốn lần nữa hướng phía một bên thoát đi. Chỉ là thân thể kia chỉ vọt lên một nửa, chợt lại có một vệt bóng đen xông ra, trực tiếp liền nhào vào kia chăn dê lão hán thân thể. Bóng đen này liền kia sử dụng niêm y thập bát điệt nhỏ bé hán tử. Hai người trong nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau, lăn làm một đoàn, hướng phía dưới núi ngã xuống. Ta cùng Tiết Tiểu Thất căn bản cũng không có đuổi theo, chỉ ở chân núi chờ thuận tiện. Sau một lúc lâu sau, hai người kia trực tiếp lăn xuống đến chân của chúng ta một bên. Lại đi nhìn lên, phát hiện kia chăn dê lão hán trực tiếp bị tiễn lục như là bạch tuộc giống nhau quấn chặt lấy. Thân thể bị nhốt gắt gao, cái nào đều không động được. Không hổ là kia Kim Bàn Tử đề cử người tới, thật đúng là có bản lĩnh, làm không sai. Ta hướng Tiễn Lục cùng Mông Ngũ khẽ cười nói, đa tạ cửu gia khích lệ. Kia Mông Ngũ chắp tay nói, sau đó Mông Ngũ theo trên người lấy ra một cái băng dán, trực tiếp tại kia chăn dê lão hán ngoài miệng quấn quanh vài vòng. Sợ là hắn hét to, dẫn tới người ngoài, kia chăn dê lão hán bị Mông Ngũ gắt gao quấn lấy, căn bản tránh thoát không được. Còn chưa kịp gọi, miệng liền bị phong thượng. Tiết Tiểu Thất bước nhanh về phía trước, theo trên người lấy ra ma phì hóa linh tán, cho kia chăn dê lão hán ngửi một cái. Tiếp xuống, hắn liền dãy dụa khí lực cũng không có, trực tiếp liền sụi lơ tại nơi đó. Thấy lão đầu nhi này không có sức phản kháng sau, Tiễn Lục trực tiếp đem này bị lên, đi theo phía sau chúng ta. Hướng phía kia chăn dê lão hán trong sân đi đến. Chờ chúng ta lần nữa trở lại trong sân thời điểm, liền thấy hắn trong sân giờ phút này đã ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống mười mấy con nuôi. Tất cả đều là bị Tiết Tiểu Thất ma phì hóa linh tán cho làm lật. Chúng ta lách qua những này dê, trực tiếp đi vào chăn dê lão hán trong phòng. Lúc này thời tiết đã mười phần lạnh, trên núi càng là râm mát. Này chăn dê lão hán trong phòng điểm lò, thế lửa đốt chính vượng, trên đỉnh đầu có một chiếc rất là âm u bóng đèn nhỏ, đem trong phòng chiếu lờ mờ. Trong này bài trí mười phần đơn giản, phần lớn cũng mười phần cổ xưa, tản ra một cỗ sao sao hương vị, ngoài ra còn có làm sao đều vung đi không được dê mùi khai. Trên mặt đất thậm chí còn có rất nhiều dê phân. Chính là khó có thể tưởng tượng, này chăn dê lão hán đến tột cùng là như thế nào cùng những này dê rừng ở chung. Tiễn Lục trực tiếp đem chăn dê lão hán nhét vào trên mặt đất. Mông Ngũ xé đi hắn trên miệng băng dán. Chăn dê lão hán liền nằm nghiêng trên mặt đất, đầy mắt hoảng sợ quét mắt chúng ta đám người một chút. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng sau, mới nói, ngươi... Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn trói ta? Ta theo bên cạnh kéo qua một cái bàn, ghế, trực tiếp ngồi hiện tại chăn dê lão hán trước mặt, cười hắc hắc nói, lão nhân gia, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai a? Bằng không ngươi vừa rồi chạy cái gì? Kia chăn dê lão hán vẫn là trang hồ bôi, khẽ lắc đầu nói, ta không biết các ngươi. Ba. Không đợi hắn nói xong, ta trực tiếp một bàn tay liền quất tới, hút lão đầu nhi kia khóe miệng không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Ta híp mắt lại, mục để lọt hung quang, âm chắc chắc nói, lão nhân gia, ta đây, không thích cùng người vòng vo, cũng không thích lãng phí thời gian, ta khuyên người vẫn là cái gì đều chiêu đi, miễn cho thụ nhiều đau khổ. Cuối cùng còn không phải như vậy đến chiêu. Nhưng mà, lão nhân này chính là con vịt đã đun sôi, miệng đặc biệt cứng rắn. Tiếp tục lắc đầu nói, ta thật sự không biết các ngươi. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn đánh lén chúng ta? Nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh, đoán chừng đều bị ngươi xuyên mất quả đi. Tiết Tiểu Thất có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu chất vấn. Đó là bởi vì ta xem trên người ngươi mang theo hung khí, cho là ngươi là kẻ xấu đâu. Kia chăn dê lão hán nhìn Tiết Tiểu Thất phía sau hòe kiếm gỗ nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.